Khoảng cách lại gần như vậy, cho dù ngươi lập tức sử dụng ngự phong thuật để chạy trốn, ta cũng có thể đánh ngươi rớt xuống trước khi ngươi kịp bay lên, huống chi, ngươi còn có cơ hội để niệm chú sao? Đỗ Duy khuôn mặt đau khổ, hai tay lại nhấc pháp trượng lên. Tư thế của hắn cực kỳ quái dị, theo lý thuyết tuyệt đối không phải là bộ dáng khi làm phép của ma pháp sư. Hai tay nhấc cây pháp trượng hồ đào dài lại giống tư thế của võ sĩ khi cầm trường mâu. Sibater vừa thấy liền cười, ngươi không dùng ma pháp mà lại cùng ta cận chiến ư. Ngươi đúng là muốn chết rồi, nói xong, hắn vung cây côn gỗ lên. Hư một tiếng, kình khí xé gió lập tức đâm thẳng tới trái tim của Đỗ Duy. Sibater trong lòng thực sự cực kỳ căm hận Đỗ Duy, vừa ra tay liền đâm tới chỗ yếu hại, Đỗ Duy trong mắt hiện lên một tia quái dị. Mắt thấy Sibater đến trước mặt, liền phất ống tay áo qua. Cây côn gỗ của Sibater đâm vào ống tay áo của Đỗ Duy nhưng không ngờ lại không xuyên qua được, đinh một tiếng, giống như đâm trúng vật cứng. Tay Sibater rung lên, liền cảm giác được cây côn gỗ kêu rắc một tiếng rồi gãy làm hai khúc. Mà thân thể Đỗ Duy lại đột nhiên lại xông thẳng về phía trước đụng mạnh vào người của Sibater một cách hung hãn. Đỗ Duy trước khi đi ra ngoài cửa hang đã gia trì một ma pháp mang ngưu chi lực, nên khi thân thể hai người va chạm vào nhau, Sibater cảm thấy thân thể mình như bị một con ngựa đá trúng. Nhưng dù sao Sibater cũng là kỵ sĩ cấp 9, thực lực hắn đâu phải là loại tay mơ như Đỗ Duy có thể địch lại. Sau cú va chạm đó, thân thể hắn hơi khựng lại một chút, nhưng không chịu chút thương tích nào, hắn chỉ thoáng lùi nửa bước liền đứng lại. Mà Đỗ Duy sau cú va chạm, lại cảm thấy giống như tự mình vừa hút vào một bức tường, đụng mạnh đến mức hai mắt đầy sao, đầu óc choáng váng. Suýt nữa thì ngã, Sibater nghiến răng cười quát, ta nói rồi. Ngươi không dùng ma pháp lại cùng ta cận chiến. Chính là muốn chết, nửa đoạn côn gỗ còn lại trong tay hắn lập tức quét về hướng cổ của Đỗ Duy. Tuy chỉ là một thanh côn gỗ nhưng dưới đấu khí của kỵ sĩ cấp 9 so với côn sắt còn cứng hơn vài phần. Nếu như thật sự bị quét trúng chỉ sợ đầu của Đỗ Duy cũng bị hắn đánh nát, với khoảng cách gần như vậy, Đỗ Duy cảm giác được một luồng khí lạnh như băng đập vào mặt. Trong lúc khẩn cấp, đột nhiên nghe được từ trong động truyền ra tiếng nói lạnh lùng của Bạch Hà Sầu, thức thứ 6, chuyển thân, thanh âm này nhanh chóng ngắn gọn. Chính là khi Đỗ Duy trong đầu trống rỗng nghe được tiếng này, hắn còn chưa kịp có phản ứng thì chính cánh tay giấu dưới áo bào, trong đó vốn có lưu giữ hạt giống lực lượng của Bạch Hà Sầu. Liền tự làm ra động tác, liền nghe thấy một tiếng suy, một ánh đao sáng như tuyết từ ngực của Đỗ Duy phát ra, đột nhiên đem cả áo bào của Đỗ Duy rạch làm hai. Ánh đao sáng ngời đó áp sát vào cây côn gỗ của Sibater rồi liền cắt thẳng tới, tốc độ cực kỳ nhanh, Sibater kinh hãi nhìn phản xạ quái dị bất ngờ của Đỗ Duy, ánh đao thuận theo một đường của nhánh cây, đem cả cành cây đánh nát, ngay cả các nhánh của cây gỗ cũng bị cắt đứt ra. Nếu Sibater không buông tay thì e rằng mấy ngón tay đang nắm nhánh cây sẽ chỉ chém rớt mất, hắn lập tức buông cây gỗ, thân thể đột nhiên khựng lại. Sau đó cứ như vậy mà lui ra, sau khi đứng ổn, lại không khỏi đứng nhìn Đỗ Duy một cách ngây dại, ngươi. Ngươi là cái quỷ gì? Sibater nhìn chằm chằm Đỗ Duy, rồi há hốc mồm ra, trên ngực của Đỗ Duy rõ ràng chính là có ba cánh tay, bàn tay đó nắm một thanh loan đao. Giờ khắc này hình dạng của Đỗ Duy khá giống như Na Tra biến ba đầu sáu tay trong thần thoại cổ đại Trung Quốc. Chỉ có điều là đầu thì thiếu hai cái, tay cũng chỉ có ba cái chứ không phải sáu cái. Sibater nhìn bộ dáng quái dị của Đỗ Duy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nhìn đến ánh đao sáng như tuyết kia, tuy mới chỉ có một đao nhưng dường như là sự kết tinh của một loại võ kỹ cực kỳ cao minh, mà Đỗ Duy cũng chỉ là một tên ma pháp sư, sao lại có thể có được loại võ thuật cao cấp như thế? Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, đánh thì vẫn phải đánh. Sibater nhìn thoáng qua cành cây trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Đột nhiên vươn tay ra, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra hàn khí, hơi nước trong không khí ở chung quanh bị hắn dùng băng sương đấu khí hút ra, tụ thành một cây cột băng. Nắm cột băng trong tay, chỉ mũi nhọn của cột băng hướng về Đỗ Duy, chúng ta tiếp tục nào. Xem pháp thuật cổ quái của ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu, Sibater vung cây băng. Thoáng chốc Đỗ Duy thấy trước mắt một dải trắng xóa lóe lên, trong vùng trắng xóa đó, thân thể của Sibater cũng giống như biến thành ảo ảnh. Kỵ sĩ cấp 9 toàn lực thi triển quả nhiên không tầm thường, mắt thấy Sibater chỉ dùng có một đâm nhưng Đỗ Duy lại cảm thấy cây băng của đối phương như từ bốn phương tám hướng đâm tới. Loại võ kỹ cao thâm thế này thì hắn làm sao ngăn cản được, đột nhiên liền nghe được tiếng của Bạch Hà Sầu từ trong động, ngửa ra sau, Đỗ Duy không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc, từ bụng đến tâm linh, đột nhiên làm ra một động tác uốn lưng ra sau trong thể thuật của Đại Tuyết Sơn. Cú uốn lưng này cũng không có uốn đủ tốt, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, không giống như đột nhiên bị gãy ra sau, đột nhiên ngã ra phía sau, ngay cả đầu gần như đều dán vào mặt đất. Cái động tác này gần như vượt quá sự cực hạn của thân thể hắn, quả nhiên khiến nhát đâm thứ nhất của Sibater đâm vào khoảng không. Đỗ Duy cũng cảm thấy được băng sương đấu khí của Sibater hóa thành một ngọn gió lốc lướt qua phía trên thân thể mình, trong ngọn gió lốc đó không biết ẩn giấu bao nhiêu lực lượng, nếu như bị trúng đòn thì chỉ sợ nửa người của mình cũng bị xay nát, có điều cú uốn lưng này uốn đã quá đà rồi. Đỗ Duy mới học thể thuật của Đại Tuyết Sơn được mấy ngày. Với loại động tác khó khăn cao độ này thì sự tập luyện của hắn còn lâu mới đủ. Uống thì cũng uống xuống rồi nhưng Đỗ Duy cảm thấy eo của mình giống như bị gãy, đau đến nỗi hai mắt tối sầm lại. Có thể uống được xuống cũng là do hắn liều mạng trong lúc cấp bách nhưng khi thời khắc nguy hiểm qua đi, hắn muốn tự mình đứng lên mà lại không cách nào làm được. Nhưng Đỗ Duy không có cơ hội để nghỉ ngơi. Sibater một kích thất bại, thấy động tác lúc này của Đỗ Duy, hắn không khỏi hả một tiếng. Hắn cũng học võ thuật của Đại Tuyết Sơn nên bộ thể thuật của Đại Tuyết Sơn này làm sao hắn lại không nhận ra được. Chính mắt thấy Đỗ Duy sử dụng khiến hắn giật mình, nhất định là Bạch Hà Sầu dạy hắn nhưng cũng mau chóng lập tức yên lòng. Vì trong lòng hắn càng khinh thường, hắn từ bé đã bắt đầu luyện thể thuật của Đại Tuyết Sơn. Nếu tính sự quen thuộc trong môn này thì chấp Đỗ Duy có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Tên đáng ghê tởm này dùng sở trường mà mình am hiểu nhất để đi đối phó với mình, đây chẳng phải là muốn tìm chết. Sau động tác uốn eo, các động tác liên tiếp tiếp theo, Sibater đều thuộc nằm lòng. Động tác hạ eo này quá đột ngột làm cho người ta gần như gãy gập lại, khiến đối thủ không kịp phòng bị nên nhất thời công kích sẽ đánh vào khoảng không. Trong thể thuật của Đại Tuyết Sơn, sau động tác này còn có vài động tác biến hóa tiếp theo nhưng trước tiên yêu cầu người sử dụng phải có thể đứng thẳng dậy trong giây lát, để tiếp tục triển khai thêm 3 cái động tác lợi hại còn lại phía sau. Thứ nhất là nghiêng người. Giống như động tác hạ eo, nhưng không phải uốn về đằng sau mà là nghiêng xuống dưới, độ khó cực cao, tác dụng cũng là để có thể tránh được sự tấn công của kẻ địch. Loại biến hóa thứ hai là vặn người, để thi triển được yêu cầu phải sử dụng một loạt tổ chức cơ xương khớp từ phần ngực trở xuống đến phần mông trở lên. Hoàn toàn giống như con rắn cuốn khúc, đủ để tránh né 3 đường tấn công của kẻ địch. Loại biến hóa thứ ba chính là đứng thẳng rồi vọt tới trước, không phải là phương pháp tránh né, đây là phương pháp tấn công. Yêu cầu dùng tố chất mạnh mẽ cùng nhạy cảm của thân thể, trong giây lát áp sát thân thể kẻ địch, 3 loại biến hóa này, Sibater từ bé đã luyện không biết mấy trăm mấy ngàn lần. Trong đầu vừa nghĩ, cây băng trong tay sớm đã quét qua, nhất thời trong nháy mắt đã đâm tới 10 mấy nhát, chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, đem 3 loại biến hóa tiếp theo của động tác kia, toàn bộ đều ngăn lại, nếu như Đỗ Duy dựa theo bản chính của thể thuật Đại Tuyết Sơn. Tức là không cần biết hắn sử dụng một loại biến hóa nào trong 3 cũng đều khiến thân thể hắn trúng đòn tấn công của Sibater, cầm chắc con đường chết, nhưng không biết là Sibater xui xẻo hay là Đỗ Duy vẫn còn may mắn. Bởi vì tiểu tử Đỗ Duy này học thể thuật của Đại Tuyết Sơn thật sự là kẻ nửa đời đi tu. 3 loại động tác biến hóa tiếp theo, hắn học thì học rồi nhưng lúc nhất thời, trong đầu căn bản không có nghĩ tới, mới làm một cái động tác ngửa người hạ eo. Cũng là gấp quá làm liều mới ngẫu nhiên làm ra mà thôi. Hơn nữa, 3 loại động tác tiếp theo đều phải có một điều kiện tiên quyết là muốn thi triển trước hết cần đứng thẳng lên đã. Nhưng thân thể của Đỗ Duy có thể uốn xuống đã suýt lấy đi cái mạng của Đỗ Duy rồi. Nếu lại đứng thẳng lên, thì cho dù Sibater bất động đứng đó nhìn, Đỗ Duy cũng tuyệt đối không tự mình đứng dậy nổi. Cho nên mặc cho một kiếm này của Sibater đâm đến xảo diệu thế nào, đem toàn bộ những biến hóa của động tác kế tiếp đều phong bế lại. Nếu chính Bạch Hà Sầu nhìn thấy một kiếm này của hắn cũng sẽ không nhịn được mà khen hắn một hai câu, đáng tiếc, đây chính là liếc mắt đưa tình với thằng mù. Sibater vung ra một kiếm, nhất thời liền thấy 10 mấy đạo hàng quang giao nhau cùng một chỗ trong không trung, giống như máy xay thịt lướt sát qua da bụng của Đỗ Duy. Mà Đỗ Duy lại vẫn ngồi im, không động đậy gì cả, không phải hắn không muốn đứng dậy mà là hắn thật sự không đứng dậy nổi, càng tuyệt diệu hơn là khi Sibater đâm kiếm. Thân người theo quán tính vọt về phía trước một chút. Lúc này Đỗ Duy lại không thể giữ nguyên tư thế, gãy gập này nổi nữa, bị mất trong tâm, đầu nặng chân nhẹ. Kết quả là ngã chổng vó về phía sau, hai chân dựng thẳng đứng lên trời, bốp, một tiếng. Đỗ Duy luống cuống khô hai chân lên vừa đúng lúc làm một cái tiếp xúc thân mật với cằm của Sibater. Sau một tiếng bột ấy, Đỗ Duy liền cảm thấy chân mình giống như đạp trúng cái gì đó, cả người chật vật ngã ra phía sau. Sau khi cằm của Sibater bị Đỗ Duy đá một cái, thì với sự cường tráng của hắn có bị Đỗ Duy đá một cái như vậy chẳng đem lại tổn thương gì. Nhưng cảm giác tức giận cùng nhục nhã trong lòng y lại trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết, hắn vẫn luôn kiêu ngạo. Thực lực của cá nhân đường đường là cường giả cấp 9 mà không ngờ lại bị một tên võ kỹ gà mờ đá trúng cằm. Đây là mối nhục lớn cỡ nào? Hơn nữa, một đạp này của Đỗ Duy tuy không làm hắn bị thương nhưng đã đá bay mặt nạ sắt trên mặt hắn rồi. Chiếc mặt sắt bay ra ngoài rơi xuống trên đất, Sibater lui ra sau hai bước, lộ ra bộ mặt tái xanh của hắn. Hai mắt hắn tóe lửa, nhìn chằm chằm Đỗ Duy, ngươi. Thân thể Sibater run lên không thể tha. Tên khốn kiếp không thể tha thứ được. Ngươi dám đá vào mặt ta, khuôn mặt của hắn vốn trắng bệch không có chút huyết sắc, có lẽ do mang mặt nạ nhiều năm nên thiếu ánh sáng mặt trời. Mà khuôn mặt hắn cũng có thể nói là đẹp trai. Có điều Đỗ Duy thấy hơi kỳ quái. Trên mặt người này cũng không có vết sẹo, vì cớ gì phải cần đeo mặt nạ sắt, quanh người Sibater lóe ra ánh sáng màu bạc. Áp lực mạnh mẽ phát tán ra xung quanh thân thể hắn, với khí thế uy bức đó làm cho Đỗ Duy ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đỗ Duy lui ra sau từng bước một, cảnh giác nhìn đối thủ. Kẻ này mạnh như thế nào, chỉ sợ ngay cả Bạch Hà Sầu cũng không biết, nhưng Đỗ Duy lại biết. Bởi vì hắn từng chính mắt nhìn tên thiếu tướng quân này chiến đấu cùng Hoàng Kim Long, con ngươi của Sibater đã biến thành màu bạc kỳ dị, bất ngờ nhấc tay lên chỉ nhẹ vào một thân cây to ở đằng xa. Ba, một tiếng, cây to đó bất ngờ phát ra một tràng âm thanh vỡ nát rồi gãy vụn luôn. Tiếp theo bàn tay của Sibater vỗ vào khoảng không, trên cây gỗ lớn đó vụn gỗ tung bay, lập tức bị hắn dùng đấu khí cắt thành một cây côn gỗ dài hai thước. Giống như trường mâu, cây trường mâu này bay tới tay hắn, hai tay hắn dựng thẳng, đầu ngón tay xỉa ra. Cây trường mâu xoay tròn lên như một chiếc bánh xe đánh thẳng tới Đỗ Duy, lúc này, ngay cả Bạch Hà Sầu đang tránh ở trong động. Cũng phát ra một tiếng kinh ngạc gồ. Bởi võ kỹ sử dụng trường mâu của Sibater căn bản không phải là võ học của Đại Tuyết Sơn. Mà là sau khi hắn quyết đấu cùng Hoàng Kim Long, học được thương pháp của Hoàng Kim Long, đây là tuyệt học của Long tộc. Khi Hoàng Kim Thương của Long tộc đánh ra, đấu khí mãnh liệt, chiêu số cực kỳ điên cuồng, khí thế mạnh mẽ, giống như có thể đánh bại hết thảy mọi thứ. Đỗ Duy cảm thấy bản thân dường như đứng trước một cơn sóng dữ lớn ngập trời đang ập tới trước mặt. Chỉ có thể lui nhanh ra sau, cổ tay Sibater rung lên, hơn 10 mũi thương nhọn liền đâm tới. Một hơi liên tiếp đâm ra 10 thương, với tốc độ như vậy thì Đỗ Duy đừng nói đến ngăn cản, ngay cả né tránh đều không được. Đấu khí cuồng bạo giống như đang xé loạn không khí quanh thân Đỗ Duy, hắn thử mở miệng đọc chú ngữ, nhưng hết lần này tới lần khác đều không mở miệng ra được. Đỗ Duy hoảng hốt, cố liều đọc chú ngữ trong đầu. Nhưng đọc chú ngữ như vậy để có được tác dụng gì thì bản thân hắn cũng không biết, hơn 10 nhát thương nhọn gần như đồng thời đâm tới trước mắt. Thông thường trong võ kỹ đều có những hư chiêu nhưng hơn 10 nhát thương này, mỗi một cái đều là thật. Do võ kỹ của Sibater quá mạnh đã phân hóa đấu khí ra thực thể, Đỗ Duy niệm chú không ra nên không sử dụng được ma pháp, mà lui lại cũng tránh không thoát. Trong lòng hắn chỉ biết nhắm mắt chờ chết trong tuyệt vọng. Hơn 10 nhát thương nhọn như thủy triều cuốn đến thân thể của Đỗ Duy. Đỗ Duy trong lòng đã buông xuôi nhắm lại đôi mắt, nhưng đột nhiên nghe bên tai một hồi tiếng va chạm đinh đinh đong đong như mưa rơi. Thế công lăng lệ ấy những tưởng sẽ điên cuồng đánh tới mình, nhưng giờ Đỗ Duy mở to mắt nhìn. Chỉ thấy Sibater đã lui ra phía sau hơn chục bước, đứng đó kinh ngạc nhìn Đỗ Duy. Cây trường mâu gỗ đã bị gọt mất một đoạn đầu nhọn, trên mũi trường mâu lại càng nhiều vết nứt nẻ. Tuy cây trường mâu bằng gỗ nhưng dưới sự gia trì đấu khí của Sibater, độ cứng rắn so với sắt còn cứng hơn vài phần. Lúc này lại như bị đao sắt chém tả tơi ngang dọc, Đỗ Duy nhìn xuống thấy cánh tay thứ ba trên ngực mình đang nhấc lên, bàn tay đang cầm loan đao của Bạch Hà Sầu, lóe lên ánh sáng bàn bạc nhắm về Sibater. Thì ra hơn 10 đòn công kích liên miên như mưa to bão táp của đối phương không ngờ chỉ bằng cánh tay thứ ba này tự động cản lại hết, Đỗ Duy sau cơn sửng sốt đã tỉnh táo đầu óc lại. Nhưng trong chốc lát tỉnh táo lại cảm thấy trên cánh tay thứ ba đau nhói. Cái tay này rõ ràng không phải của hắn nhưng lại đau đến mức khiến hắn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Vốn dĩ khi đầu óc Đỗ Duy trống rỗng trong thoáng chốc lại vô tình phù hợp với yêu cầu giấy trắng,

trong lòng bàn tay chính là cái huy chương đó. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao? Đỗ Duy cảm thấy bản thân như đứng trong một mảng hư không. Hắn cúi đầu nhìn bản thân, phát hiện thân thể bản thân đã hoàn hảo vô khuyết, nhưng xung quanh cứ như là một màn mộng cảnh. Ý? Chẳng lẽ bản thân đã bị cái tên tiểu tử mặt sắc Sibater đó khử rồi? Chẳng lẽ nơi này chính là âm tào địa phủ của cái thế giới này? Cứ thế là chết rồi sao? Xuống địa phủ đầu thai rồi. Không biết còn có thể về đến cái thế giới kia của mình không nữa. Nhưng mà xung quanh đều là một mảng hư không, ngay cả con đường cũng không có a. Đỗ Duy đột nhiên dùng toàn bộ sức hét lớn lên. Có, người, không. Trong hư không đột nhiên có một âm thanh hồi đáp lại. Khiến Đỗ Duy kinh hãi là âm thanh này, cái âm thanh này lại hoàn toàn giống như của mình. Ngươi cảm thấy cái gì là người? Đỗ Duy sửng sốt một lát. Người. Người chính là nhân loại. Vậy cái gì là thần nào? Thần. Đỗ Duy suy nghĩ một lát, ta chẳng quản thần là cái thứ gì. Hơn nữa theo ta thấy thần linh trên đại lục này cái gì mà quang minh nữ thần chứ. Bất quá chỉ là một mụ điếm già mà thôi. Âm thanh đó đột nhiên cười lớn lên, nói hay. Nói rất hay. Cái gì mà quang minh nữ thần thì bất quá cũng chỉ là một mụ điếm già thôi. Dừng một lát, âm thanh đó lại hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn một ngày nào đó có thể khiến cho mụ điếm già này quỳ trước mặt ngươi mà liếm ngón chân ngươi? Đỗ Duy, chương 322, trúng mục tiêu đã định. Đỗ Duy lặng im, lời lẽ vừa rồi thật sự hết sức kinh người. Ách, để cho ả điếm nữ thần này quỳ gối trước mặt liếm ngón chân. Trong đầu nghĩ y y một chút như vậy còn được, nhưng thật sự muốn làm như vậy. Đỗ Duy rất biết rõ chính mình. Nếu như thật sự bản thân hắn gặp vị nữ thần kia, ai liếm ngón chân của ai còn chưa biết được, làm sao vậy? Sợ. Nhát gan rồi à. Giọng nói lại hàm chứa sự đùa cợt. Điều làm cho Đỗ Duy trong lòng khó chịu chính là giọng nói này rõ ràng, rành mạch, chính chính xác xác là âm thanh của chính hắn. Đến ngay cả ý vị trong giọng điệu khi đùa cợt kẻ khác kia, cùng với giọng điệu của bản thân ngày thường khi châm chọc người khác cũng là cùng một giọng điệu có một không hai. Nghe có vẻ như mình bị chính mình đùa cợt. Hắn lắc lắc đầu, không phải không muốn, cũng không phải là ta sợ. Chỉ là, hắn nổi lên tính ngang ngược, lớn tiếng. Chỉ là ông mày nắm tay không có cứng như của ả gái điếm kia. Khi thực sự đánh nhau, sợ rằng mụ ta chỉ dí hai ngón tay đã có thể bóp chết ta rồi. Ha ha. Tiếng nói kia cười cười. Đương nhiên bây giờ ngươi không phải đối thủ của ả nữ thần, chỉ vì ngươi vẫn chưa tìm được lực lượng của mình để trở thành một người chuyển thế. Sao? Đỗ Duy giật mình. Sao lời thoại này quen tai như vậy nhỉ? Chỉ cần ngươi tìm được người cho ngươi ba nốt ruồi, ngươi có thể biến thành người chuyển thế. Trán Đỗ Duy đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn còn chưa kịp nói gì, giọng nói kia càng ác độc và lạnh lẽo hơn. Sau đó, chỉ cần ngươi tìm được Nguyệt Quang Bảo Hạp, dừng lại. Dừng lại. Stop, Đỗ Duy vội hét to một tiếng, mở hết cuống họng mà gào, con bà ngươi. Ngươi trêu chọc ta phải không? Gì mà ba cái nốt ruồi, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Ngươi cho rằng đây là đại thoại Tây Du, hả? Ông mày không phải Chí Tôn Bảo, xin, ngươi đừng trêu đùa ta nữa. Rốt cuộc ngươi là ai? Tiếng nói kia cười ha ha, sau đó hơi nghiêm túc một chút, chậm rãi nói, không phải, ta bị niêm phong ở chỗ này 1000 năm rồi, thật sự rất khó chịu. Thật hiếm thấy là ngươi có thể đi vào trò chuyện với ta đã thật sự nhịn không được nên chuyện trò cười đùa chọc ghẹo ngươi thôi. Thôi được, bỗng nhiên trong lòng Đỗ Duy sinh ra một cái ý niệm cực kỳ hoang đường, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao biết Nguyệt Quang Bảo Hạp? Đại thoại Tây Du. Trên toàn thế giới này không thể có những thứ đó. Tiếng nói kia rốt cuộc lặng im một lúc. Cuối cùng từ hư không vọng đến một tiếng thở dài yếu ớt. Ta không phải là ngươi hay sao? Câu này làm cho lòng Đỗ Duy loạn xà ngầu. Chỉ cảm thấy các loại chuyện quái dị mà cuộc đời đã gặp thật sự không bằng chuyện hôm nay, làm cho hắn choáng váng đầu óc. Tiếng nói này cùng giọng nói và giọng điệu của bản thân hắn gần như giống nhau như đúc, kẻ tự xưng bị niêm phong cả ngàn năm rồi lại còn nói, ta chính là ngươi, chuyện ma quỷ. Chuyện ma quỷ ở ngay giữa ban ngày, thật sự Đỗ Duy rất muốn cười to vài tiếng, sau đó nghiêm khắc mắng đối phương không được nói loại chuyện cười hoang đường này. Đáng tiếc hắn cố sức cười vài tiếng, nhưng chỉ cảm thấy tiếng cười của bản thân đều nhạt nhẽo mà không đủ sức, được rồi, ngươi không cần phải cười. Tiếng nói kia buồn bã nói nghiêm chỉnh mà nói thì ta và thằng cha đang ở bên ngoài kia giúp ngươi đuổi tên ôn con mặt sắc kia đi, và cả ngươi. ba người chúng ta thật ra đều là một thể, nhưng mà... Ôi, chuyện này nói ra thì quá dài dòng, sợ phải nói cả ngày cũng không hết. Trong huy chương này còn sót lại một tia thần niệm chúng ta lưu lại. Vốn là, với loại tu vi tinh thần lực đáng thương của ngươi hiện nay, tuyệt đối không vào được. Nhưng mà hôm nay trước khi ngươi chết, ngươi lại đột phá một chút, vừa hay đã mở được tấm huy chương này rồi, Điều này nói sao nhỉ? Không thể nói là duyên phận mà là trúng mục tiêu đã định, bởi vì, sự việc này năm đó ta cũng đã trải qua một lần, nhưng mà lần kia vận khí ta không tốt bằng ngươi. Lúc ngươi tiến vào, còn có ta cùng ngươi nói chuyện. Mà năm xưa, lúc ta vào đây, nơi này chính là một mảnh hư không. Một mình ta ở chỗ này la loạn gọi bậy một lúc lâu cũng không có ai màng đến. Tuy nhiên khi ta tỉnh lại thì thằng ôn con mặt sắt ở bên ngoài cũng đã bị đuổi đi. Đỗ Duy càng nghe càng choáng váng đầu óc. Sao vậy? Không hiểu à? Tiếng nói kia cười hì hì. Đôi ba câu cũng không giải thích rõ ràng được. Thời gian cũng còn không nhiều lắm. Sau cùng, ta còn có thể cho ngươi xem một ít chuyện. Sau khi xem xong, đại khái là ngươi sẽ phải tỉnh dậy. Nói đến đây thì tiếng nói im bặt. Lập tức, Đỗ Duy đã thấy trong mảnh hư không xuất hiện một màn ánh sáng. Trong màn ánh sáng dường như mơ hồ đó, hắn thấy hình dáng của một cánh cửa. Hắn hơi chấn động, rồi cũng tự mình đi qua. Khi thân thể vừa lọt vào màn ánh sáng, bỗng nhiên hắn cảm giác được cảnh tượng ở xung quanh đều bị bóp méo một chút, ngay sau đó trời đất quay cuồng đến choáng váng đầu óc. Đến khi trước mắt là một mảnh sáng trong trẻo, hắn lại phát hiện bản thân đã ở vào trong một tình cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Xung quanh là một mảnh tường cung điện vàng khối huy hoàng, bản thân hắn đang ngồi ở một cái ghế trên cao, phía dưới cung điện có gần ngàn võ sĩ mặc giáp vàng đang quỳ một gối. Ruột Đỗ Duy giật thót, chỉ cảm thấy khung cảnh chung quanh này cực kỳ quen mắt. Bỗng nhiên, hắn buột miệng, này, đây không phải hoàng cung sao, mặc dù kiến trúc hiện thấy và bố trí ở trong hoàng cung hắn từng nhìn qua không quá giống nhau, nhưng mà, vị trí của thành lâu ở mấy cung điện này rất tương đồng. Nhất là chỗ ở giữa hoàng cung, tòa tháp cao cao kia, sự kiêu ngạo của đế quốc, thần thủ hộ của đế đô, bạch tháp, bệ hạ vạn tuế, Trolen vạn tuế, hoa bụi gai vạn tuế. Đột nhiên, hơn 1.000 võ sĩ áo giáp sắc hùng tráng đang phủ phục dưới chân bỗng nhiên đồng thanh hô to. Âm thanh hùng tráng uy vũ làm cho Đỗ Duy giật mình. Nhưng mà mặc cho hắn cố gắng đến thế nào, cũng có vẻ như toàn bộ thân thể không chịu sự khống chế của bản thân hắn. Nói cách khác, giống như hắn đang xem một đoạn phim, loại phim ảnh đệ nhất thị giác, sau đó, Đỗ Duy cảm giác được thân thể của hắn đứng lên, đưa tay khẽ vung. Hơn 1.000 võ sĩ phía dưới, người người đều lộ ra một loại ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt chiếu về phía hắn, từ hôm nay trở đi, bạch tháp sẽ trở thành dấu hiệu của đế quốc. Chỉ cần bạch tháp không đổ, đế quốc sẽ tồn tại vĩnh viễn, tiếng nói uy nghiêm từ trong miệng hắn phát ra. Hơn 1.000 võ sĩ lại hô to vài tiếng nữa. Thân thể của Đỗ Duy cũng không nhìn lại, xoay người, theo cửa sau của cung điện đi ra. Hắn xuyên qua hành lang thật dài, trên đường, những thị nữ mặc quần áo cung đình thấy hắn từ xa thì lập tức cúi đầu xuống thật sâu, tư thế cực kỳ cung kính. Sau đó, Đỗ Duy liền cảm giác được bản thân đi qua một cánh cửa, xuyên qua một con đường bí mật, đi vào trong một gian phòng. Bốn bên không có cửa sổ, không thấy mặt trời. Bốn phía chỉ có vài hạt đá quý ma pháp tỏa ra ánh sáng êm dịu chiếu sáng, điều làm cho Đỗ Duy kỳ quái chính là trong gian phòng đó, suốt một mảnh tường bố trí thành một mảnh gương cực lớn, Đỗ Duy cảm giác được thân thể chậm rãi đến trước gương, như vậy, rốt cục Đỗ Duy có thể thấy lại mình từ trong gương rồi. Ngay khi vừa nhìn, hắn lập tức kinh hãi biến sắc, đây chẳng phải là ta sao, mặc dù góc cạnh của khuôn mặt kia so với chính mình có vẻ cương nghị hơn một ít nhưng mà lông mày kia, con mắt kia, thậm chí cả một nụ cười mỉm lạnh nhạt của khóe miệng lại hoàn toàn là bộ dáng của bản thân hắn. Tuy nhiên, có lẽ kẻ này lớn tuổi hơn hắn không ít, ước chừng đã được 3-40 tuổi rồi. Mà bộ áo giáp màu vàng kia, hình thức đẹp đẽ quý giá và hào nhoáng cực kỳ. Trước ngực là một đường vân ma pháp, nét khắc đúng là vẽ hoa bụi gai. Đỗ Duy nhìn người trong gương kia, mà từ phản xạ của gương, người kia dường như cũng đang nhìn bản thân trong gương. Hả? Không đúng. Đỗ Duy bỗng nhiên cảm giác được thân thể này, ánh mắt của người kia mơ hồ có chút cổ quái. Dường như ánh mắt của thân thể nhìn không phải bản thân của hắn mà là nhìn Đỗ Duy. Trong lòng Đỗ Duy sinh ra một loại sợ hãi, mà ở giây phút đó, dường như hiểu được ý nghĩ của Đỗ Duy, khuôn mặt trong gương kia còn trừng mắt nhìn bản thân, rồi hơi nở nụ cười.